Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, Cam Phu Nhân. Ngươi đã ngủ chưa? 2. Cam Bảo Bảo mới nhẹ nhàng thi lễ hướng về phía Lý Thanh La nói rằng: "Muội muội đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm." Lý Thanh La vội vã nâng dậy nữ bảo bảo: "Muội muội nói gì vậy? Đều là tỷ muội, trợ giúp lẫn nhau cũng là nên." Ban đêm, Cam Bảo Bảo phóng ốc ngoài cửa. Phương Thành nhẹ nhàng gõ cửa: "Cam phu nhân ở đây không?" Một đạo mềm nhu thanh âm vang lên: "Là Phương công tử sao? Đêm đã khuya, ta có điểm mệt mỏi. Có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói." Chỉ bất quá thanh âm kia hơi có chút dục cự hoàn nghênh mùi vị. "Ta đây liền ở ngoài cửa." Dứt lời, hơi chút quấy rối phu nhân chút thời gian. Chỉ là hôm nay nghe trách 653 Loli nói lên đi người dự định quá đoạn thời gian liền rời đi Mạn Đà Sơn Trang, đến đây hỏi một, hai, có phải hay không ta Mạn Đà Sơn Trang có chiêu đãi không chu đáo địa phương? Cũng xin đi biển người hàm. Phương Thành nhẹ nhàng cười, cảm thụ được nhỏ bé tiếng bước chân của vang lên, mở miệng nói: "Ai nha?" Quả nhiên, ở Phương Thành nói xong câu đó sau đó, đã nhìn thấy một đạo kiều tiếu thân ảnh mở cửa phòng ra. Cam Bảo Bảo hơi nghiêng người, mang trên mặt ý xấu hổ nói rằng: "Công tử nói gì vậy? Nào có khiến người ta đứng bên ngoài nói chuyện đạo lý." Phương cây em mặt mời, mặc dù là nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng mời một người đàn ông tiến vào gian phòng của mình, hãy để cho Cam Bảo Bảo tương đương ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Phương Thành mắt, vậy quấy rối đi người. Phương Thành nhìn quần áo nhạt lục sam Cam Bảo Bảo, muội khiếp khiếp dáng dấp thật là ôn nhu thương người. Không khách khí chút nào liền một cước bước vào Cam Bảo Bảo bên trong phòng. Mới vừa vào đi, đã nghe đến rồi một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Cho dù là tạm trú ở Mạn Đà Sơn Trang, cũng sắp bên trong phòng bên trong xử lý ngay ngắn có cái. Thật sự là một cái huệ chất lan tâm tiếu thiếu phụ. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Cam Bảo Bảo thân thiếp cho Phương Thành rót một chén trà nóng. Phu nhân là ở Mạn Đà Sơn Trang ngây ngô không phải hài lòng sao? Vì sao phải vội vã rời đi? Nếu như trên trang có chiêu đãi không chu đáo địa phương, cũng xin nói cho ta biết. Phương Thành một miệng nước trà, đi thẳng vào vấn đề. Không đúng không đúng, ta ở Mạn Đà Sơn Trang đợi đến phi thường hài lòng. Lý phu nhân cùng với Vương tiểu thư đối với ta đều rất tốt. Chỉ là ta đợi ở chỗ này chung quy danh bất chính ngôn bất thuận, sẽ chọc cho người ta nói nhàn thoại. Cam Bảo Bảo yêu kiều e thẹn, vội vàng đứng lên phủ nhận, lại nói sáng tỏ nguyên do trong đó. Chỉ là câu nói kế tiếp liền có chút tựa như tự oán. Danh bất chính ngôn bất thuận, nói cho cùng còn chưa phải là Phương Thành không có cho thấy thái độ. Phương Thành trong lòng nghiền ngẫm, cười ha ha một tiếng, ta làm là nguyên nhân gì? Nào có cái gì danh bất chính ngôn bất thuận, ai dám nói xấu, ngươi chỉ để ý an tâm ở nơi này lấy chính là. Nếu là ngươi đi như vậy, Linh Nhi cùng A Chu các nàng đều sẽ rất thương tâm. Hắn đem chén trà vừa để xuống, đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn thẳng Cam Bảo Bảo. Ba, nhất thanh thúy hưởng vang lên. Cam Bảo Bảo hơi lui nửa bước, không cẩn thận quét đến bên cạnh bàn siêu. A, bị nước nóng nóng một cái. Nàng kêu lên sợ hãi, thân thể mất đi cân bằng giống như nước kia ấm mảnh nhỏ phùng đi, cũng may Phương Thành tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nàng tiếp được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN